Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 93, 93, con nuôi của Hàn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Trạch liền giận đến độ quay sang tát vào mặt của Hàn Ngọc Hân một cái, khiến cho cô chới với. Mày còn dám đứng ở đây đoán mò những chuyện không có. Tao đúng là có mắt như mù mà từ đầu tới cuối lại đi tin những lời mày nói, còn làm tổn thương đến Vân Hy nhiều như thế. Phương Tịnh Nhã thấy Hàn Vân Trạch đánh Hàn Ngọc Hân liền xù lông lên. Hàn Vân Trạch, ông vậy mà dám đánh con gái của chúng ta hay sao? Hàn Vân Trạch quay sang quát Phương Tịnh Nhã, khiến cho bà giật mình. Cũng tại bà suốt ngày nuông chiều nó nên nó mới ngày càng quá đáng như thế đó. Hàn Vân Trạch bỏ đi lên phòng, không muốn nhìn thấy Hàn Ngọc Hân thêm một chút nào nữa hết. Hàn Ngọc Hân khóc lóc với Phương Tịnh Nhã. Mẹ à, con là bị người ta vu oan. Con không biết gì hết. Phương Tịnh Nhã lại lên tiếng an ủi Hàn Ngọc Hân. Không sao hết, mẹ tin con mà. Mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con mà, yên tâm đi. Ngự Huyền Lãng về nhà gặp Dư Hồng rồi lên tiếng hỏi. Mẹ à, cái chết của Vân Hy vào 3 năm trước có liên quan gì đến mẹ không hả? Dư Hồng khựng lại một chút rồi lên tiếng hỏi. Tại sao con lại hỏi mẹ như thế hả? Ngự Huyền Lãng nôn nóng. Mẹ cứ trả lời con đi. Đương nhiên là không liên quan gì đến mẹ rồi. Ngự Huyền Lãng nghe như vậy xong liền tức giận, dùng tay huơ hết mấy thứ trên bàn xuống, những chiếc ly bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan nát tạo thành âm thanh vô cùng chói tai. Dư Hồng giật mình lên tiếng hỏi. Con làm gì vậy hả Lãng? Ngự Huyền Lãng nhìn Dư Hồng bằng ánh mắt hằn lên tia máu. Mẹ là người mà con tôn trọng nhất trên đời này. Con biết là mẹ không thích Vân Hy gả cho con, nhưng mà chưa từng dám nghĩ qua kẻ chủ mưu hãm hại Vân Hy gặp biến cố trên biển lại chính là mẹ đó. Sắc mặt của Dư Hồng liền có sự biến đổi lớn. Con đang nói nhăm nói quậy gì đó hả Lãng? Ngự Huyền Lãng gào lên. Con đã biết hết rồi, mẹ không cần phải giấu giếm nữa. Dư Hồng nhất thời đứng hình mất mấy giây. Là ai đã nói với con những chuyện này vậy hả? Chắc chắn là có ý đồ muốn vu khống cho mẹ mà thôi. Ngự Huyền Lãng nhếch môi mỉm cười đau đớn. Con cũng giá mà là có người cố tình làm vậy, nhưng mà con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy những gì mà mẹ đã nói với Ngọc Hân thì không thể nào sai. Được hết, làm sao mà con có thể tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy được chứ? Dư Hồng hoang mang lên tiếng hỏi. Ngự Huyền Lãng đáp trả. Có bao giờ mẹ nghĩ qua cuộc những gì mà mẹ và Ngọc Hân nói với nhau đã bị người ta quay lại hết rồi không hả? Vân Hy nể tình con cho nên mới không truy tố mẹ, nếu không thì với tội danh đó có thể đi tù đó, mẹ biết không hả? Dư Hồng lắp ba lắp bắp. Cái này là tai nạn thôi, không thể trách mẹ được. Đến khi mọi chuyện đã sáng tỏ mà Dư Hồng vẫn ngoan cố không nhận lỗi nên Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ thất vọng. Con không còn gì để nói với mẹ nữa. Lục Thần Duệ đến công ty họp cùng mọi người ở công ty. Anh lên tiếng hỏi Lục Thần không? Chuyện thu mua lại cổ phiếu của tập đoàn Ngự Hồng như thế nào rồi? Lục Thần không liền đáp. Đã thu mua được 51 cổ phần của tập đoàn Ngự Hồng rồi. Lục Thần Duệ tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Vậy là đã đến lúc Ngự Hồng đổi chủ rồi. Tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Tất cả chuẩn bị khai chiến với Ngự Hồng đi. Dạ rõ. Sau một thời gian ngắn im lặng để Dân Cư Mạng Xỉ và Hàn Ngọc Hân tự mình tổ chức họp báo thu hút khá đông giới phóng viên tham gia. Một phóng viên lên tiếng hỏi. Xin hỏi cô Hàn Ngọc Hân, lần này cô tổ chức họp báo phải là vì muốn công khai xin lỗi cô Hàn Vân Hy, người đã bị cô hãm hại trong thời gian vừa qua không? Hàn Ngọc Hân tự tin lên tiếng đáp. Hôm nay tôi mở họp báo này là để nói cho tất cả mọi người biết một sự thật liên quan đến thân thế của Hàn Vân Hy. Mọi người đều xôn xao nghĩ rằng đây sẽ là tin vô cùng hot trong ngày nên im lặng chú ý lắng nghe. Hàn Ngọc Hân lên tiếng nói tiếp. Thật ra Hàn Vân Hy và tôi vốn là chị em với nhau. Lúc này mọi người mới ngộ ra là tại sao cả Hàn Vân Hy và Hàn Ngọc Hân đều mang họ Hàn nhưng không ai chú ý tới. Cứ nghĩ là trùng hợp nhưng hóa ra lại có ẩn tình bên trong. Một phóng viên lên tiếng hỏi. Xin hỏi Hàn Vân Hy là chị em như thế nào với cô vậy? Hàn Ngọc Hân lên tiếng đáp. Hàn Vân Hy vốn là con gái nuôi của gia đình tôi, nhưng chị ta là kẻ ăn cháo đá bát, luôn đố kỵ tranh giành với tôi mọi thứ, chẳng những vậy còn phản bội công ơn dưỡng dục của ba mẹ tôi nữa. Hàn Vân Hy vì muốn tranh giành sự yêu thương của ba mẹ tôi mà nhiều lần hãm hại tôi. Lần trước chị ta cố tình mở họp báo cũng là vu oan cho tôi đó thôi. Sự việc mà Hàn Ngọc Hân tiết lộ một lần nữa làm làn sóng dư luận vốn đã bình yên nay lại trỗi dậy mạnh mẽ. Những comment trên mạng xã hội lại tăng lên liên tục. Ngay từ đầu tôi đã nói Hàn Vân Hy này chẳng tốt đẹp gì rồi mà. Cái gì thì cái chứ, vong ơn phụ nghĩa thì không thể chấp nhận được. Hàn Vân Hy tuy xinh đẹp nhưng nhân cách lại quá bẩn, không thể chấp nhận được. Bên fan của Hàn Vân Hy lần này cũng không tỏ vẻ yếu đuối nữa mà thẳng thắn comment vào những lời chỉ trích của đám fan não tàn bị Hàn Ngọc Hân rát mũi. Theo tôi thấy người có nhân cách bẩn ở đây là Hàn Ngọc Hân mới đúng. Hết mua chuộc thủy quân bôi nhọ hình ảnh của Vân Hy không thành, bây giờ lại dàn dựng lên màn kịch con nuôi, thật là độc ác mà. Hàn Ngọc Hân vì không đủ năng lực diễn xuất nên đánh mất vai nữ chính trong phim Nữ Sát Thủ X. Từ lúc đó cô ta như bị điên lên tìm đủ cách để hạ nhục người khác. Thật là tội nghiệp cho Vân Hy mà. Tôi đồng ý với lầu trên nha. Vân Hy hiện đang vô cùng nổi tiếng cho nên có một số người tính ké phim, mặc dù đang bị phong sát dài hạn, thật đúng là không có liêm sỉ mà. Hàn Ngọc Hân cút ra khỏi giới giải trí ngay đi. Hàn Ngọc Hân giả vờ khóc lóc ngay trong buổi họp báo để nhận được sự đồng cảm của mọi người. Tôi từ nhỏ đến lớn luôn nhường cho Vân Hy những thứ mà chị ấy thích, nhưng mà chị ấy lại được nước làm tới còn muốn cướp cả vị hôn phu của tôi nữa. Chuyện này tôi quả thật không thể chấp nhận được, cho nên chị ấy mới hãm hại tôi như mọi người đã thấy. Một phóng viên liền đặt câu hỏi. Xin hỏi vị hôn phu mà cô vừa nhắc đến có phải là Ngự Thiếu không ạ? Cách Trương.